Chú xin ký đơn, chương 37, chân em đau anh cõng em về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Diệp Vân Triệt chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với Diệp Thánh Sinh, nhưng khi anh đưa tờ đơn ly hôn cho cô gái đó, nhìn thấy cô suy sụp tuyệt vọng, anh không nỡ. Anh đỡ Thư Vũ nói, anh đưa em về trước, anh không muốn nói chuyện ly hôn lúc này, nhưng Thư Vũ vẫn cố chấp, anh định đưa em đi đâu? Sau khi đưa em đi, anh có về với Diệp Thánh Sinh không? À Triệt, anh không thể tàn nhẫn với em như vậy. Anh khiến em thành ra thế này, sao có thể vứt bỏ em đi yêu người khác? À Triệt, giờ em chỉ có anh, nếu bây giờ anh đẩy em ra, thì em sống trên đời này làm gì? Cô dọa chết anh, Diệp Vân Triệt cảm thấy choáng váng, trầm giọng nói. Anh đưa em về trước, sau này anh sẽ ở cùng em, nhưng em không thể ở chỗ này. Cô gái nhỏ không cho phép Thư Vũ vào ngôi nhà này. Thư Vũ ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, nước mắt như mưa rơi. Vậy anh ở nhà em mỗi ngày sau khi làm việc, bây giờ anh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Ừ, thấy đã thành công, Thư Vũ vội vàng ôm cổ anh. Chân em đau, anh cõng em về đi. Diệp Vân Triệt miễn cưỡng bế Thư Vũ lên, xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh đứng sau hàng rào cạnh cổng sắt, lắng nghe cuộc nói chuyện của anh với Thư Vũ. Khi nhìn thấy anh bế Thư Vũ trong vòng tay, trái tim cô tan vỡ, quỳ xuống đất, nước mắt lại rơi. Biết trước sẽ phải kết thúc, nhưng sao trái tim cô vẫn đau. Một lúc lâu sau, Diệp Thánh Sinh hoàn hồn, một mình bước vào nhà. Đêm nay, cô nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Cô muốn chờ xem anh có quay lại hay không, nhưng cô đợi cả đêm. Anh không về, Diệp Thánh Sinh chán nản, rạng sáng mới trở về phòng. 10 giờ sáng, Diệp Hân Nhiên đứng cạnh giường của Diệp Thánh Sinh, kéo tay cô hét lên. Cháu dâu, cháu nói hôm nay sẽ ra ngoài với ta. Dậy, chúng ta ra ngoài chơi. Diệp Thánh Sinh nhanh chóng đứng dậy tắm rửa, bế Diệp Hân Nhiên ra ngoài. Cung Hàn hôm nay không đến, Diệp Thánh Sinh gọi một chiếc taxi đến trung tâm mua sắm gần đó. Thông thường Diệp Hân Nhiên không có cơ hội ra ngoài một mình nên rất phấn khích, liền kéo Diệp Thánh Sinh chơi như điên. Cuối cùng, họ đến máy chơi điện tử, nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi trò chơi mô tô, Diệp Thánh Sinh đặt trà sữa bên cạnh nói. Cô Út, tôi yên ở đây, cháu đi vệ sinh. Diệp Hân Nhiên xua tay, không thèm để ý nói. Đi đi đi, đừng lo lắng cho ta. Diệp Thánh Sinh nghĩ cô bé ở tuổi vị thành niên nên ngoan ngoãn, liền xoay người đi tìm vệ sinh. Khi đi nhà vệ sinh, không ngờ rằng có hai người đàn ông mặc đồ đen từ hành lang phía trước đi ra, đến gần cô. Diệp Thánh Sinh từng thấy một người khi đi mua sắm ngày hôm qua. Cô ý thức được không ổn liền xoay người bỏ chạy, nhưng một người khác từ phía sau chặn đường cô. Khác với hai người kia, anh ta ăn mặc sạch sẽ và sang trọng, cao ráo, đường nét rõ ràng, trông giống như một chàng trai được sinh ra trong một gia đình giàu có. Diệp Thánh Sinh thấy anh ta đến gần nhưng bị ba người chắn đường, cô không có cách nào để rút lui. Cô hoảng sợ, rụt rè hỏi, các người là ai, tại sao luôn đi theo tôi? Cô không quen biết những người này. Người đàn ông sải bước về phía trước, dừng lại cách Diệp Thánh Sinh 1 mét. Anh khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Diệp Thánh Sinh. Không cần biết chúng tôi là ai, tôi chỉ là muốn cảnh cáo cô tránh xa Cung Hàn một chút. Nếu như lại để cho tôi nhìn thấy cô cùng Cung Hàn ở cùng nhau, đừng trách tôi vô lễ. Chúng ta không quen biết, chẳng lẽ anh hiểu lầm cái gì sao? Không ai trả lời đã rời đi, Diệp Thánh Sinh bối rối đứng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật trùng hợp, cảnh ba người đàn ông đang nói chuyện xung quanh Diệp Thánh Sinh lại bị Thư Vũ nhìn thấy. Sau khi cô ta chụp ảnh, thấy ba người đàn ông rời đi vội vàng cất điện thoại đi theo. Vừa vào bãi đậu xe, chuẩn bị rời đi, Thư Vũ đã tiến lên một bước, hô. Chờ một chút, ba người dừng bước, quay đầu lại. Thư Vũ biết rằng trong ba người, hai người ở bên cạnh là vệ sĩ, người ở giữa là ông chủ. Cô ta nói thẳng với người đàn ông cao quý. Thưa anh, có biết bạn của tôi là Diệp Thánh Sinh không? Diệp Thánh Sinh, cô gái Cung Hàn thích. Mộ Dung Kỳ mặt không đổi sắc, không phủ nhận. Thư Vũ lại nói, anh thích cô ấy. Mộ Dung Kỳ vẫn im lặng, liếc Thư Vũ với thái độ thờ ơ không gần người lạ. Thư Vũ tiếp tục, nếu anh thích cô ấy, tôi có thể giúp anh. Mộ Dung Kỳ thản nhiên hỏi, cô là ai? Tôi là bạn thân nhất của Diệp Thánh Sinh. Đây là thông tin liên lạc của tôi. anh có thể hỏi tôi về Thánh Sinh. Sau khi nói xong, Thư Vũ chủ động đưa số điện thoại cho Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ không từ chối, cầm trong tay, xoay người lên xe, không nói thêm lời nào. Chuyện Đoàn Văn, Thư Vũ nhìn thấy khí chất của một ông chủ lớn trên người anh ta. Nhưng nghĩ đến Diệp Thánh Sinh là một đứa trẻ mồ côi, sao lại quen biết những người có thân phận quyền quý? Phải chăng đám nhà giàu bị mù, sao lại đi thích Diệp Thánh Sinh? Nghĩ tối nay sau khi tan sở Diệp Vân Triệt sẽ đến chỗ của cô ta, Thư Vũ vui vẻ trở lại trung tâm mua sắm. Khi Diệp Thánh Sinh trở lại, Hân Nhiên vẫn đang chơi. Sau 2 giờ, hai người tay trong tay vừa đi dạo vừa uống trà sữa. Nhìn thấy một cái máy gắp thú cách đó không xa, Hân Nhiên lại vui vẻ nói. Cháu dâu, ta muốn chơi cái đó. Diệp Thánh Sinh đáp, được, nhưng lại tình cờ gặp Thư Vũ. Thư Vũ diện trang phục gợi cảm, thời thượng, trang điểm tinh tế. Cô ta mỉm cười tao nhã. Diệp Thánh Sinh thật là trùng hợp, cô có muốn đi ăn cùng không? Diệp Thánh Sinh nhìn thấy người phụ nữ này, cô cảm thấy buồn nôn. Thân hình nhỏ bé đứng trước mặt Thư Vũ, lộ ra vẻ hung hãn. Dì à, chúng ta quen biết nhau sao? Xin dì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi dị ứng với hồ ly tinh. Khuôn mặt của Thư Vũ trở nên xanh mét khi nghe thấy Diệp Thánh Sinh gọi mình là dì. Cô ta miễn cưỡng đi theo Diệp Thánh Sinh, khiêu khích nói. Cô có biết tối hôm qua A Triệt đã nói gì với tôi bên gối không? Diệp Thánh Sinh nắm chặt tay, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Thư Vũ tiếp tục đến gần cô nói. A Triệt nói, cô giống như một con cá chết, không bao giờ để anh ấy vui vẻ. Cách chương.